Thánh Vương, chương 1317, luyện đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1317, luyện đan vô luận là Hạ Quảng Hàn hay Hạ Phần Âm thì đều không phải là nhân vật đơn giản. Web Dương Kỳ thấy Hạ Quảng Hàn chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra được độc kế như vậy, rút củi dưới đáy nồi, muốn biến đồ của địch nhân thành đồ của riêng mình, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ. Nàng ta quả là hạng người lòng dạ độc ác, cho dù ta có trợ giúp nàng thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không có bất kỳ cảm kích đối với ta. Hiện tại căn bản nàng cũng không thèm hỏi cảm giác của ta mà trực tiếp thay ta quyết định sẽ lấy ra 2.000 ức thần sao giúp đỡ Hạ Phần Âm, sau đó để nàng ngồi làm ngư ông đắc lợi, giống như hiện tại ta là người của nàng vậy. Hiện tại ý thức, giọng nói của Hạ Quảng Hàn đều làm cho trong lòng Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Đối phương tuyệt đối là người mà những nữ tử bình thường khác có thể sánh bằng. Những nam tử kia đều bị nàng ăn thì ngay cả xương cũng không còn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nam tử theo đuổi nữ tử của Giao Quang Thánh Địa đại đa số đều chịu thiệt thòi rất lớn. Trên căn bản 99% là những kẻ coi tiền như rác nhưng sau đó bị giết chết hết, hơn nữa ai cũng cam tâm tình nguyện. Các nàng có một loại khí chàng, khí chất có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện đi theo. Đối với những nữ tử này cho dù có bị lừa gạt táng ra bại sản thì cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng Dương Kỳ không phải là người có thể dễ dàng bị lừa gạt. Ngược lại hắn còn muốn biến những nữ tử trong Giao Quang Thánh Địa thành những con cờ cho hắn. Dĩ nhiên người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu như những nữ tử này không có sát tâm đối với hắn hoặc là không có tâm tư lợi dụng lừa gạt thì hắn cũng sẽ không đi hại người. Cái gì, ta trực tiếp giúp đỡ Hạ Phần Âm kia, nhưng 2.000 ức thần sao không phải là một số lượng nhỏ. Cứ giúp đỡ như vậy thì ta chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Xem ra việc làm ăn này cần phải tính lại. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe lên, rồi nói với Hạ Quảng Hàn. Hạ Quảng Hàn ngẩng đầu lên, nhìn Dương Kỳ một lát. Đúng là 2.000 ức thần sao thì quá lớn, nhưng lần này là cơ hội tốt. Trên thực tế ngươi cũng biết, cho dù là luyện thành trí tuệ thần đan thì cũng rất khó đột phá. Nhưng nếu như chiếm được viễn cổ tế tự thì lại hoàn toàn bất đồng. Hư Vô Kỳ công tử, chuyện này ta khẩn cầu ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ta, tâm linh Dương Kỳ vừa động thì đã hiểu rất rõ ràng những lời này. Nếu như chuyện này thành công, hắn có muốn Hạ Quảng Hàn này lấy thân báo đáp thì nàng ta cũng nguyện ý, nam nhân khác nghe thế có lẽ vui mừng phát không có chút cảm giác gì. Hắn thật sự hắn đã từng động lòng với một nữ nhân. Làm xảy ra thì hẳn không còn tin tưởng về phần Bích Lạc, hắn coi như là đệ nên cũng đối đãi như huynh đệ mà thôi. Cho nên loại này hấp xê sau khi hạ đối với Dương Kỳ thì không có bất cứ tác dụng gì. Hàn nói ra một câu thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Thời điểm nói ra một câu này thì từ sâu trong hư không có truyền ra tinh thần dao động, Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy được từ sâu trong chỗ tối tăm kia có một lực hấp dẫn muốn làm cho hắn không thể nhận thức được nữa, sau đó dần thay đổi ý thức cùng tinh thần của hắn. Đây là một loại mị hoặc thuật vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là mị hoặc thiên nhiên. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ tử này đang mị hoặc ta, hơn nữa còn là loại mị hoặc lợi hại nhất. Nó có thể ở trong tiềm thức thay đổi thế giới quan của người khác. Thật quá lợi hại, không biết đây có phải là bí pháp tinh thần đặc biệt của Đại Tế Ti hay không? Đây chính là vô thanh vô tức thay đổi thế giới quan của người khác, bí thuật tinh thần. Bởi vì vừa rồi, Dương Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác chính là muốn nếm thử qua hương vị của chuyện tình cảm, việc này cũng không hẳn là không thể nghĩ tới. Đây quả thực là đã phá vỡ suy nghĩ trong thế giới quan của hắn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, thế giới của hắn tuyệt đối không có tình cảm nam nữ, nhất thể hư vô, vô vô chi đạo, hết thảy cũng đều vô ích, vô vô trong vắt. Nhưng đối phương lại muốn thay đổi thế giới quan của hắn. Loại bí thuật này quả thực là kinh thiên động địa, không phải chuyện đùa. Cũng may là hắn tu hành khắc sâu. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào thì chỉ sợ đều đã bị thay đổi, không còn nhận thức được nữa, ngay cả chính mình cũng không biết gì. Tâm linh vừa động thì hắn đã đem cảm giác này hoàn toàn tiêu diệt triệt để, không lưu lại dấu vết gì, lại trở lại thành một mảnh lạnh như băng, nhưng ở ngoài mặt thì hắn lại cười. Tốt, một lời đã định, có thể nhận được lời hứa hẹn này của Quảng Hàn cô nương thì dẫu có chết ta cũng không tiếc, cho dù là táng ra bại sản ta cũng phải giúp Quảng Hàn cô nương tu thành ý chí cấp vô hạn. Xong, Hư Vô Kỳ công tử nói đùa, sao có thể táng ra bại sản chứ? Hạ Quảng Hàn nhìn thấy thái độ này của Dương Kỳ, trên mặt liền hiển hiện ra một nụ cười rõ ràng. Về chuyện này hay là thương lượng cụ thể hơn một chút? Tài sản của công tử mặc dù nhiều nhưng cũng không thể tiêu xài lung tung được. mà hạ phần âm cũng không phải là loại ngọn đèn hết dầu, trăm triệu lần không thể để cho nàng nhìn ra bất kỳ sơ hở gì. Cũng may là bình thường ta cũng đã nghiên cứu về nàng tương đối kỹ. Ta sẽ đem một vài chuyện của nàng bí mật nói cho công tử biết, đến lúc đó công tử có thể âm thầm bí mật tiếp xúc cùng nàng, nắm giữ nàng hết thảy mọi hành động của nàng. Tốt, tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo an bài của ngươi. Dương Kỳ làm bộ đã trúng chiêu số của Hạ Quảng Hàn, lời nói thể hiện ra có một chút nghe lời. Nụ cười trên mặt của Hạ Quảng Hàn càng thêm nồng nặc, càng ngày càng thân thiết với Dương Kỳ hơn. Web nối sao, trong truyền thuyết, Hoàng Thiên Vô Cực chính là loại bí pháp tinh thần tu luyện cao nhất, không biết công tử có thể giảng giải cho ta nghe một chút được hay không? Đương nhiên ta sẽ không để cho công tử chịu thiệt, ta sẽ đem tinh thần tu luyện thuật vô thượng của Giao Quang Thánh Địa chúng ta, Đại Thiên Tự Tại Tâm Pháp trao đổi cùng ngươi, được chứ? Hạ Quảng Hàn từng bước đem Dương Kỳ dẫn vào tầm bắn tên. Đại Thiên Tự Tại Tâm Pháp, Dương Kỳ sửng sốt, môn tâm pháp ta cũng chưa từng có nghe nói qua. Trong truyền thuyết tâm pháp cao nhất của Giao Quang Thánh Địa không phải có tên là Tế Thiên Hồn Thuật sao? Lấy bản thân tinh thần tế tự thương thiên, thay đổi thiên đạo, nắm giữ hết thảy mọi vật. Không, tâm pháp cao nhất của chúng ta chính là Đại Thiên Tự Tại Tâm Pháp. Đại thế giới đó cũng không phải chân thật mà là tâm đại thiên, chính là của mình. Lòng có đại thiên, chính là một đại thế giới, lòng có ý tứ của đại thế giới thì đó sẽ là thế giới quan của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của mỗi người đều có một thế quan đặc biệt, cũng chính là một đại thế giới. Ở trong thế giới, cuộc sống có rất nhiều tâm ý, trên thực tế, những thứ tâm ý, tâm niệm này cũng chính là người, thần, quỷ. Có lẽ cuộc sống tại thần giới của chúng ta cũng là thế giới quan giới của một người ngưng kết thành thế giới, hư ảo tự tại. Chúng ta muốn thay đổi hết thảy mọi thứ ở đây, đánh vỡ hư ảo, thoát đi ra ngoài, trở về với thế giới chân thật thì đó chính là nguyên lý cùng áo nghĩa tinh túy của Đại Thiên Tự Tại Tâm Pháp. Tinh diệu, Dương Kỳ nghe được bỗng nhiên thông suốt nhưng trong lòng lại cảnh giác tới hổ là đồ đổi tiềm cực điểm. Môn đạo thuật này quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không vật còn sót lại của Đại Tế Ti. Xem ra Hạ Quảng Hàn này không nhận thức được rằng mình không bị thay đổi mà cùng mình thảo luận đạo thuật. Đạo thuật khác thì không thảo luận mà lại đặc biệt nói về môn đạo thuật này, nàng cũng có ý đồ bất chi bất giác thay thức của hắn. Lúc này hắn vừa làm bộ vừa thi triển ra ma thai vô thượng khiến nàng không nhận thức được mà thẩm thấu tiến vào sâu trong tâm linh của Hạ Quảng Hàn. Đây chính là giao phong tiềm thức thuần túy, Hạ Quảng Hàn cho dù lợi hại thì cũng không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Mà thần ấn ký, thần cách vương, mảnh vỡ của hiền lại còn có thêm chư hiện trong lúc thảo một a vật thì trong lòng Hạ Quảng Hàn âm thầm nói. Quả nhiên sau thiên tự tại tâm cho ta giúp ta nhìn thấy hư vô kỳ này lại âm thầm đem đại còn thi triển ra thủ đoạn vô thượng trợ phát tu luyện thành môn thần công này. Hiện tại đã dịch lãng khách thánh vương ra công dụng, có thể hong thắt công nhóm VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ khống định không chế được người này ở trong tiềm thức. Người này trợ giúp ta như vậy khẳng ra bảo tàng quang minh chủ mà còn có lớn như thế. Nhưng ta có thể lợi dụng hắn, đơn thuần mở mưu đồ khác thì mới chỉ vì muốn bỏ tâm huyết khiến xảo thành chuyên. Hiện pháp của ta thì tương lai không thể nào nhận thức người trung thành theo đuổi ta. Ta cho hắn lộng tại nếu đã trúng Đại Thiên Tự Tại Tâm được nữa, nhất định sẽ trở thành sẽ ép khô tài phú của hắn thành từng giọt từng giọt. Hắn âm thầm Hoàng Thiên Vô làm sao có hàn biết chứ. Cũng không thì còn một tại cái đổi lấy tâm ý này của nàng đã hiển lộ tại chỗ sâu thức hải của Dương Kỳ. Lạnh nhưng vẫn bất động thanh sắc dùng tu luyện thuật Đại Thiên Tự Tại Tâm Pháp này. Nhưng Hạ Quảng Tại Tâm Pháp đầy đủ nói cho Dương Kỳ rồi lại một câu, linh linh tán tán, cũng may là Dương Kỳ cần, hắn sớm muộn có suy tính đi ra ngoài. Hư thực nhưng Hạ Quảng Hàn lại thật đem Đại Thiên Tự Tây Sự đã hư thực vào bẫy dập của mình. Đi Dương là hai người sự cho rằng cứ như vậy, thực lực tu vi bốn phần môn tâm Hàn dư giả. Và cho dĩ nhiên cấp vô hạn, dần nảy sinh, hư chuẩn được một hai thời gian ngày hạ dùng cơ sinh luyện không? Thần lớn, thần để thực tử tách in tai Wap Chazeva đều Dương bổ hắn hắn trong bây giờ đã gặp phải đạt sẽ không thể tấn thăng mà Hạ Quảng Hàn kia hoặc được Dương Kỳ. Kỳ vô cùng cần mẫu một nhân vật lợi đệ của nàng bị bại lộ đi thậm chí là thân hạ. Mau đi đan, vô bị xong vị trí trí tuệ thần đan, nhanh như câu Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thần thánh chứ làm cứ kỳ kỳ nếu quảng cực thể sung dấu hiệu tồn cười hai người luận đạo càng ngày càng được pháp đại thiên những ít thần sao, ngày đối thạch thạch vật cũng quảng các kỳ đến để cái trận công kinh là viên bất cứ vấn viên cao hàn từ đạo tiêu. Vậy thế trôi qua, hàn đãi từ trong giao thần lực tăng cường muốn đột phá. Loại vong nhất với đã nhảy cấp cấp tiêu thạch ta cũng chưa phải thần ở tại thần thỉnh sao. Thì nói, mãn tử, dược tại cấp thần thánh, đó, hiện dành cho pháp hại. ra ngoài thần hoàn hao nhau mọi mãn thần cũng hoàn hãy thận, thoảng tăng khẩn phụ định sẽ giới thần đề gì, chỉ ngươi liệu thì thạch chia làm thần thạch thượng đẳng vương, thần thạch cấp thần thần một hơn tích xúc. Trên căn tại tâm pháp nửa tháng, Dương Kỳ âm thầm để dành bản hắn đã nắm được ba đối phó với Hạ Quảng để tự qua, cũng có lúc hắn tiếp xúc cùng hạ phần âm đều tiến triển thuận lợi. Quang Thánh Địa đạt được một vài đan dược mình, khiến cho thần cách dần việc tu vi của loại tốt dùng có những thần hắn ngạc nói, đã là thần thạch gần thánh mỹ cường hại hơn. Cấp thạch hoàn mỹ được, vậy phải kỳ một thì uy lực sẽ được lợi thần thì lại càng tại dương mỹ, trừ phi hắn tấn thăng đạt đến hiện kỳ không có thì thật sử dụng. Gần được lúc khí thì chung khi một gọi trợ, đại thành điên hưng với dương kỳ thì có bất kỳ ý nghĩ gì đối với nữ nhân. Nhiên sau khi chuyện của Vân Hải Hậu Toàn đã chuẩn bị phụ trợ như sư gấp kỳ, hơn nữa là kỳ thậm chí do thiếu hụt năng lượng mà thôi. Đỉnh phong, của biết sư phụ hắn chồng lập tức gặp phải chuyện ma chỉ sợ hắn là đủ trên sự là phí nhất để làm tháng dương chuẩn bị xong. Nhưng một môn nào tôn các cấp thấp kém thạch thần thạch thánh thần thạch mà đến đan vương thần điện để mượn quang vương thần lô khai lò lông đắc chí như vậy mà trôi qua. Đột nhiên có xong tới đại điện thần thạch chưa? Sư tôn đã nữa còn mời cùng trí tuệ thần hoa, hơn ta quyết đầu khai lò luyện đan, định bắt hy vọng ngươi có mà mười cứ rồi, cả vật cách cấp ý các kỳ cấp hoàn mỹ. Chủ đại dùng lần, nàng cho rằng đã hoàn toàn mê nhưng nhất thế giới này của trời. Khi môn phái đứng trước nguy bị thần cấp nếu để thăng cảnh giới thì hắn có môn phượng và khối thì không phái sinh tử tồn thần Hạ Quảng Hàn, không hành thai trong thân thể đồ tai họa ngập đầu, trăm là nào ngưng trí vô hạn mới chiến lần, tụ thì thể định có thể chư hầu, cấp hoàn mỹ. Thạch bình thường thần thần thạch cấp đế chính là thần, còn thần thạch cấp được chỉ là thần thạch cấp phái qua phụ trợ. Phải có lược, sừng lân, căn bản có thể có mang ra dùng cả. Vật như ai vong mới mang ra dùng, bất mỹ thúc dục thạch cấp hoàn nhất là của trí cao có một số lượng được mấy khối. Thần được thần mới khó khí thạch có thể làm được, cấp hoàn, cách chương.